Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2834, chương 2835, tặng ấn. Ông ông, chấm ngoặc kép, bất diệt thanh đồng ấn, theo thanh lâm trong tay chậm rãi phiêu khởi, liếc về phía Thiên Tôn. Thông qua cái này một loạt sự tình, thanh lâm hiểu rõ đến. Cái này Thiên Tôn cũng không phải là một kẻ xảo trá chi nhân. Hắn chỉ biết là ở lại hạ giới truyền nhân bị diệt. Lại không biết tình hình thực tế. Tại đây dạng tình huống phía dưới, mặc cho ai đều phẫn nộ, mà lại bây giờ nghĩ lại, Thiên Tôn ngay từ đầu cũng không phải là muốn chém giết Thanh Lâm, mà là muốn hắn bồi tội nhận lầm. Cách làm như vậy, cũng đủ để thấy hắn khoan dung độ lượng rộng lượng. Ít nhất Thanh Lâm cảm giác mình không thể nào làm được điểm này. Thanh Lâm xưa nay là được có cừu oán báo thù, có oán báo oán, đối với địch nhân nhân từ tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Biết được Thanh Lâm là cuồng linh truyền nhân, mà hắn theo như lời hết thảy đều là tình hình thực tế. Thiên Tôn cũng liền cải biến thái độ, không để ý thân phận của mình cùng địa vị, tự mình hướng Thanh Lâm chịu tội. Như vậy một loại phẩm đức là cực kỳ đáng quý. Hiểu rõ đến Thiên Tôn làm người, Thanh Lâm đối với cái này người chán ghét cũng đã biến mất. Bất diệt thanh đồng ấn là Thiên Tôn tế luyện, lẽ ra trả lại Thiên Tôn. Nhìn xem cái kia màu xanh tiểu ấn, Thanh Lâm không có cảm thấy có cái gì chú chó mực, nhưng lại một hồi đau lòng. Chú chó mực thật sự rất ưa thích loại này binh khí rồi. Trực lai trực vãng, rầm rộ, ai không nghe lời, một ấn nện đi qua là được. Nó ở kiếp này, không có tinh lực tế luyện thần binh lợi khí, liền một kiện tiện tay binh khí đều không có. Rất hy vọng có thể có được như vậy một phương đại ấn. Rất nhiều năm không gặp, bằng hữu cũ, chứng kiến bất diệt thanh đồng ấn. Thiên Tôn lập tức một hồi kích động, biểu hiện trên mặt, rất là có một loại bạn cũ gặp lại cảm giác. Đối với tu sĩ mà nói, một kiện binh khí là làm bạn thứ nhất chuyện phát sinh vật, đặc biệt là cái này bất diệt thanh đồng ấn, là Thiên Tôn tự mình tế luyện, đại biểu cho hắn nói, Thiên Tôn sẽ có biểu hiện như vậy, cũng là chuyện đương nhiên, cái này một cái chớp mắt. Thiên Tôn tiện tay đã nắm cái này phương tiểu ấn, đặt ở trong tay một hồi lục lọi, cho người cảm giác giống như là tình nhân cũ gặp lại. Cái loại này tình cảm, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Thiên Tôn thủ đoạn siêu nhiên, chỗ tế luyện hai phe ấn, đoạt thiên địa nhật nguyệt chi tạo hóa, thật đúng lại để cho người bội phục. Cái này phương bất diệt thanh đồng ấn. Tuy nhiên bị ta một lần nữa tế luyện, nhưng cuối cùng ở vào Thiên Tôn chi thủ, ta ở lại phía trên ấn ký, Thiên Tôn xóa đi sẽ xảy đến. Thanh Lâm trên mặt treo cười nhạt cho, bất diệt thanh đồng ấn. Tuy nhiên đã vượt qua thanh khí phạm trù, nhưng là hiện tại, Thanh Lâm lại không có một tia tiếc hận bộ dạng. Cái này vốn là không thứ thuộc về hắn, hiện tại vật quy nguyên chủ. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình, mà lại Thiên Tôn làm người không tệ. Thanh Lâm tự nhiên sẽ không chiếm theo lấy người ta binh khí một mực không trả. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, Thiên Tôn như cũ là mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn tiện tay một chiêu, bất diệt hoàng kim ấn cũng xuất hiện ở trong tay. Hai phe tiểu ấn đều có cao gần nửa xích, lòng bàn tay lớn nhỏ. Một cái xanh tươi ướt át, một cái kim quang tràn ngập, nhìn về phía trên rất là bất phàm. Lão phu cả đời này, tầm thường vô vi, chỉ có cái này hai khối ấn, chút xuống lão phu cả đời tâm huyết, là lão phu một cái vẫn lấy làm ngạo. Hôm nay may mắn mà có tiểu hữu đem bất diệt thanh đồng ấn mang đến, nói cách khác, sợ là cùng lão phu cả đời này cũng không thể gặp lại nó. Thiên Tôn tay nắm hai phe ấn, nhìn trái xem, nhìn phải xem, rất là có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. hắn đối với Thanh Lâm cũng là tràn đầy cảm kích, một hồi mang ơn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thanh Lâm đối với cái này, rồi lại là cười nhạt một tiếng, không có đem chi để ở trong lòng. Đây hết thảy đều là trời đưa đất đẩy làm sao mà tạo thành. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, song phương quan hệ cũng tựu thời gian dần qua rất quen. Hỏi một câu không nên hỏi, trước đây lão phu nếu không có kịp thời giảng hòa, không biết tiểu hữu còn có hay không siêu phàm thoát tục đích thủ đoạn chưa từng thi triển. Song phương một hồi trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó Thiên Tôn hỏi việc này, cặp mắt của hắn một thanh một kim, mong muốn mang người kiếp trước tương lai. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm trên người, hắn lại cái gì đều nhìn không tới. Cái này lại để cho Thiên Tôn đối với Thanh Lâm thập phần coi trọng. Hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Thanh Lâm không tầm thường. Như bây giờ hỏi, cũng là hy vọng có thể hiểu rõ thêm một ít tin tức. Thanh Lâm đối với cái này, vốn là mỉm cười, sau đó lại gật đầu, đón lấy lại là một hồi lắc đầu. Thiên Tôn này hỏi, Thanh Lâm không cách nào trả lời. Ta Thanh Mỗ tự nghĩ nắm giữ các loại thủ đoạn đại thuật, tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng cảnh giới quá nhỏ bé. Nếu là Thánh Vương, vô luận là cái gì cảnh giới Thánh Vương, ta đều có tự tin. Nhưng là chống lại Thiên Tôn ngươi, ta chỉ sao nói là rất khó. Nói lên những chuyện này thời điểm, Thanh Lâm rất là từ ngữ mập mờ, không trả lời thẳng. Hắn một câu nói xong, tựu là một hồi cười ha ha. Thiên Tôn mặc dù làm người không tệ, nhưng cuối cùng cần đề phòng. Thanh Lâm không có khả năng đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lộ ra. Thiên Tôn đối với cái này tự nhiên cũng là hiểu rõ, đồng dạng là một hồi cười ha ha. Cuồng Linh Tôn giả từng đối với lão phu có đại ân, tiểu hữu nếu là Cuồng Linh nhất mạch truyền nhân cũng là được lão phu ân nhân, lão phu có lẽ báo đáp tiểu hữu. Kế tiếp Thiên Tôn tự dưng nói ra một câu như vậy lời nói. Được nghe lời này, Thanh Lâm mỉm cười, khoát tay áo, nói, vô công bất thụ lộc, đối với tiền bối có ân chính là ta sư, cũng không phải là ta. Tiền bối muốn báo ân, như thế nào cũng nói không đến trên đầu của ta. Huống chi, ta sư cho tới bây giờ cũng không hy vọng đạt được bất luận kẻ nào hồi báo. Thanh Lâm cự tuyệt. Thiên Tôn lại bị chú chó mực một ngụm cắn góc áo. Uông, chú chó mực hướng Thanh Lâm truyền âm nói, ngươi cái này du mộc phiền phức khó chịu xú tiểu tử, hắn muốn báo đáp tựu lại để cho hắn báo đáp tốt rồi. Một cái siêu việt Thánh Vương đại cảnh đích nhân vật, trên người nói như thế nào cũng có vài món trọng bảo, không muốn ngu sao mà không muốn. Huống chi ngươi nếu không phải muốn đưa cho Hắc gia ta cũng là không tệ. Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, nói cho cùng chú chó mực hay là không bỏ được cái kia khối bất diệt thanh đồng ấn. Thằng này, một đôi mắt một cái đảo quanh loạn chuyển lấy bốn phía tìm kiếm. Quả nhiên không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Thanh Lâm lại há có thể thụ Thiên Tôn ân huệ. Thiên Tôn lần này, chủ động cùng hắn nắm tay giảng hòa, cũng đã là rất không chuyện dễ dàng, lại để cho Thanh Lâm được Thiên Tôn ân huệ, chẳng phải tương đương lại để cho Thanh Lâm thiếu Thiên Tôn một cái nhân tình. Nhân tình, cuối cùng là phải trả. Thanh Lâm rất là minh bạch đạo lý này, này đây hắn chưa bao giờ chịu thiếu người nhân tình. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ chấn truyền đến. Lại để cho Thanh Lâm cùng chú chó mực đều ngoài ý muốn chính là bất diệt thanh đồng ấn rõ ràng một lần nữa bay đến Thanh Lâm trước mặt. Cái này một phương ấn, tiểu hữu đã tế luyện mấy ngàn năm thời gian, in lại đã có tiểu hữu khí tức. Hôm nay lão phu có thể cùng hắn vừa thấy đã thỏa mãn. Lão phu càng nghĩ cũng không có cái gì khả dĩ tiễn đưa tiểu hữu. Cái này một phương ấn, quyền đem làm đối với Cuồng Linh tiền bối báo đáp, cùng với đối với cái này trước sự tình chịu tội. Thiên Tôn trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói chuyện cũng rất là chân thành. Bất diệt thanh đồng ấn đã vượt qua thánh khí phạm trù, đều muốn hướng phía cực đạo thần binh tiến hóa, nhưng mà Thiên Tôn lại nói tặng người sẽ đưa người. Loại này hào phóng thật đúng khiến người ngoài ý. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.